hình dạng là một dải dài 5 cm rộng bằng nửa ngón tay. Có thể phán đoán đại khái rằng, cách trương